Hữu thỉnh tiểu sư thúc cho mời tiểu sư thúc. Chương 2, trời giáng tường vân, thánh nhân đến thế gian. Góc truyện audio.com. Thanh Vân Tông là một trong 10 môn phái lớn ở Đại Duyễn Châu, vô số tia sáng như cầu vồng bao phủ bầu trời, tiên hạc vui đùa trong mây trắng. Bằng mắt thường cũng có thể nhìn thấy linh khí xung quanh hình thành một con sông dài, treo lơ lửng giữa những ngọn núi. Làn gió chậm rãi, tiếng chuông ngân nga, phảng phất như chốn bồng lai tiên cảnh. Trong Vân Hoa Điện lúc này, bức tượng các vị tiền bối đại diện cho đỉnh cao của nhiều kỹ năng, đột nhiên tỏa sáng rực rỡ, rung chuyển không ngừng, giống như đang thực hiện một loại triều bái nào đó, tràn đầy hưng phấn và phấn khích. Tiếng oanh minh vang vọng khắp thiên hạ, siêu siêu siêu siêu, từng vị cường giả bay ra khỏi phòng, lơ lửng trên không trung, nhìn các đám mây sôi trào trên bầu trời, kinh ngạc không nói nên lời. Trời giáng tường vân, thánh nhân đến thế gian, một ông lão đang mở to mắt nhìn vừa lẩm bẩm một mình. Tông chủ Mạc Thanh Thành, một trong những người quyền lực nhất ở Đại Duyễn Châu. Chỉ khi có tu vi hoặc một kỹ năng, tinh thông đến mức không ai sánh được dung hợp với đại đạo, mới có thể xưng là thánh, tình huống như thế này ở Đại Lục Càn Nguyên đã vạn năm nay chưa từng xuất hiện. Hào quang dường như ở phía trên chúng ta, chẳng lẽ có thánh nhân xuất hiện ở Đại Duyễn Châu sao? Trong Cửu Châu thập địa, Đại Duyễn Châu xếp cuối cùng, cằn cỗi nhất, cho dù có thánh nhân ở Đại Lục Càn Nguyên, nhất định sẽ là những nơi như Đại Càn Châu hay Đại Nguyên Châu, làm sao có thể ở đây được. O-O-N-G, đang bàn luận, những đám mây đầy màu sắc trên bầu trời đột nhiên biến hóa chữ thánh, hóa thành 36 tia sáng chiếu rọi khắp trời đất, nhuộm sắc bốn phương. Trời đất như bị ánh sáng chói mắt xé nát, vô số sinh khí tụ lại, giống như nước biển thủy triều dâng lên không ngừng. Mọi người đều sững sờ. Thánh nhân đến thế gian, cho dù có hào quang cũng chỉ có một, nhiều như vậy xuất hiện cùng một lúc, không thể nào có 36 vị thánh đồng thời xuất hiện đi. Nếu thật sự như vậy, toàn bộ Đại Lục Càn Nguyên có lẽ đã chấn động từ lâu, mà không phải là tin tức gì cũng đều không biết. Bây giờ ở Bích Lạc Hải đang hỗn loạn gay gắt, Bạch trưởng lão vừa đưa tin về, tự hồ có phong ấn nào đó mở ra, có siêu cấp đại ma trốn thoát. Chẳng lẽ là tiên khí hoặc thánh dược do chấn áp đại ma để lại? Một vị trưởng lão không nhịn được nói. Rất có thể, Mạc Thanh Thành gật đầu. Chuyện này hắn cũng nghe nói, nhưng trong lòng vẫn cảm thấy kỳ quái, nhưng tình huống bây giờ đây có lẽ là lời giải thích tốt nhất. Trời giáng tường vân xuống, thánh nhân đến thế gian. Nếu vị thánh này ở trong tông môn của chúng ta thì tốt biết bao. Trong đại sảnh của Trấn Tiên Tông, nhiều trưởng lão vẫn chưa rời đi, trưởng lão Ngô Nguyên nhìn về phía bầu trời nở nụ cười khổ. Nếu có thánh nhân trong tông môn của họ, mọi vấn đề sẽ được giải quyết, không cần phải lo lắng như vậy nữa rồi. Lão nói, có phải hay không là tiểu sư thúc? Trưởng lão Viên Bất Dịch nói, ngươi thật là dám nghĩ. Trưởng lão Ngô Nguyên lắc đầu nói, ai có thể xưng là thánh nhân, ít nhất cũng phải đạt tới cảnh giới hư tiên, thông thạo một nghề hay kỹ năng nào đó tới cảnh giới siêu phàm thoát tục. Tiểu sư thúc mới 18 tuổi, cho dù là từ lúc vừa sinh ra đã bắt đầu học tập thì có thể đạt đến trình độ nào chứ? Là ta đã ảo tưởng rồi. Viên trưởng lão cười gượng, góc truyện audio.com. Vừa mới đi mời tiểu sư thúc xuống núi, đám tường vân này xuất hiện nên không khỏi suy nghĩ nhiều, sau khi cân nhắc kỹ càng, mới biết sự tình thái quá, có thể nói là như vậy. Căn bản không có khả năng, cho dù thân thể bẩm sinh đã có tiên linh huyết mạch chỉ tu luyện 10 năm, sao có thể trở thành thánh nhân, O-O-N-G, trong lúc hai người đang trò chuyện, đám mây màu rực rỡ và hào quang trên bầu trời đột nhiên thay đổi, trong nháy mắt những đám mây đầy màu sắc biến thành mây đen, vô số hạt mưa từ trên trời rơi xuống. Trưởng lão Ngô Nguyên nhẹ nhàng thở ra nói, thánh nhân đến hạ giới, tường vân sẽ chiếu sáng một ngày. Bây giờ mới được một lát đã biến thành mây đen, có lẽ là một loại bảo vật đặc biệt xuất hiện. Cảnh tượng như thế này, rất nhiều môn phái đồng thời xảy ra, nói thật không chỉ có rất nhiều cường giả không tin thánh nhân xuống thế gian, mà ngay cả Tô Ẩn cũng không tin. Lúc này, hắn đang nhìn những đám mây đầy màu sắc trên bầu trời, không khỏi cảm thán. Không hổ là đám mây trong thế giới tu tiên, trông hoàn toàn khác với ở địa cầu, càng đẹp và khí thế hơn. Trong cấm địa cả ngày mây mù, 10 năm qua chưa từng thấy mặt trời, huống chi là một dịp trọng đại như vậy. Sư Thúc Tổ, Trần Ngự và Triệu Nhược Hư chạy ra đón chào, hơi tò mò nhìn thiếu niên trước mặt. Tiên thiên đạo thể, thể chất tu luyện mạnh nhất trong truyền thuyết, 10 năm khổ tu có thể đạt được tới thực lực gì? Sao cảm giác như là không có chút tu vi, giống như phàm nhân? Nhìn một hồi, Trần Ngự nhịn không được truyền âm nói. Bước chân yếu ớt, trong lúc bước đi bỏ ngỏ mở rộng ra, không có phòng ngự. Triệu Nhược Hư cũng bối rối. Cho dù là thể chất bình thường nhất, 10 năm tu luyện ít nhất cũng phải đạt tới tầng 7 tầng 8 tụ tức rồi chứ. Vị sư thúc tổ này, đã từng khổ tu trong cấm địa thần bí nhất, làm sao lại không có chút thực lực nào? chắc là không muốn mọi người biết ẩn giấu đi rồi. Đúng, nhất định là như vậy. Không hổ là người có địa vị cao nhất trong môn phái, điệu thấp khiêm tốn. Đang cảm khái, nhìn thấy vị bề trên này còn nhỏ tuổi hơn bọn họ, mỉm cười nhìn sang. Từ nhỏ ta đã ở trong cấm địa rất ít khi ra ngoài. Chẳng lẽ, mây bên ngoài lúc nào cũng đẹp như vậy à? Bẩm sư thúc tổ, thường thường khoảng thời gian này sẽ có chút mưa nhẹ, loại hào quang và áng mây như vậy, chúng đệ tử cũng là lần đầu tiên gặp phải. Trần Ngự vội vàng khom người. Tô Ẩn gật đầu, cũng đúng, thời tiết khá khô ráo, mây này thoạt nhìn sặc sỡ, có lẽ là mây mưa, lát nữa sẽ mưa xuống. Mây mưa, Trần Ngự lắc đầu, không thể nào, mặc dù không biết tại sao những đám mây nhiều màu sắc như vậy lại đột nhiên xuất hiện, nhưng nó phải liên quan đến bảo vật và những thứ tương tự. Trời mưa, gần như là không thể nào. Đang định giải thích y còn chưa kịp mở miệng, trên đầu liền có tiếng sấm rền, hào quang bảy màu từ từ tiêu tán, mưa như chút nước lập tức đổ xuống. Thế nào, đúng là mây mưa mà. Tô Âm cười nói, không ngờ bầu trời ở một thế giới khác lại có năng lực như vậy, thuận miệng nói cũng đoán đúng rồi. Cùng lúc đó, Trần Ngự và Triệu Nhược Hư trợn tròn mắt. Nói là mây mưa thì trời bắt đầu mưa, đây là. Mở miệng thành phép, góc chuyện audio.com. Không nói đến một thiếu niên 18 tuổi mới tu luyện 10 năm, ngay cả những vị tông chủ mạnh mẽ ở Đại Càn Châu, siêu cấp cường giả đạt tới cảnh giới hư tiên cũng không thể làm được điều này, đoán chừng chỉ có những vị thánh nhân trong truyền thuyết mới có năng lực này. Sư thúc tổ là thánh nhân, cả hai người đồng thời lắc đầu. Một vạn năm trước đã xảy ra một chuyện, đường lên trời biến mất, đừng nói đại lục không có thánh nhân, ngay cả tiên nhân cũng không có, huống chi vị sư thúc tổ này còn nhỏ hơn bọn họ. Không nghĩ những thứ này nữa, Trần Ngự vung tay lên, trên không xuất hiện kết giới nguyên khí, ngăn cản hạt mưa rơi xuống, vừa định tiến lên bắt chuyện với sư thúc tổ, bỗng thân thể chấn động, sắc mặt biến thành tái nhợt. Sư huynh, Triệu Vô Cực sửng sốt, vừa ngẩng đầu lên, lập tức nhìn thấy 36 đạo hào quang, linh khí dung hợp với mưa rơi xuống. Đây là sức mạnh của trời đất ẩn chứa cốt cách thánh nhân, là ban thưởng cho thánh nhân, nhưng đối với người thường thì chính là trừng phạt, cho dù là dung hợp vào mưa gió không có sức mạnh, vẫn là không phải cái gì đó họ có thể chống lại. Oanh, không đến hai hơi thở kết giới nguyên khí không chịu nổi, trực tiếp nổ tung, hạt mưa rơi xuống trên người giống như mũi tên sắc bén, nhanh chóng nghiền nát chân nguyên hộ thể trên cơ thể bọn họ, áp lực cực lớn va chạm xuống đan điền kích động từng đợt. Nếu cứ tiếp tục như vậy, chúng ta sẽ chết. Trần Ngự và Triệu Nhược Hư sắc mặt tái nhợt, không còn phản kháng được nữa, cùng nhau ngồi trên mặt đất, nguyên khí trong cơ thể nổ ầm ầm, trên đầu bốc ra khói trắng. Đây là dấu hiệu cho thấy chân nguyên hoạt động đã đến giới hạn. Xì xì xì xì, dòng nước giống như lực lượng ăn mòn của axit, chỉ trong một phút ngắn ngủi cơ thể của hai người hỗn loạn dữ dội, máu trào ra khóe miệng. Chuyện gì đã xảy ra? Sức mạnh của trời đất dung hợp vào mưa, là ở một vùng nhỏ hay toàn bộ Đại Duyễn Châu? Nếu chỉ trong một khu vực nhỏ, nó tình cờ xuất hiện trên đỉnh đầu của họ. Vậy thì quá xui xẻo rồi. Đúng rồi, sư thúc tổ. Trong lòng đầy căng thẳng, hai người vừa ngẩng đầu nhìn lên, lập tức thấy một màn khó tin. Chỉ thấy vị sư thúc tổ mà họ đang lo lắng, lúc này đang lặng lẽ đứng dưới mưa, hai tay mở ra, mắt nhắm nghiền. Không những không có áp lực mà còn có vẻ rất thích thú. Trận mưa như chút nước chứa đựng sức mạnh trời đất điên cuồng rơi xuống người hắn, lực lượng cường đại kích động tạo thành xương trắng trên người, loại xương mù này, ngay cả một chút đối với tu vi của bọn họ cũng không chịu nổi, bên kia không chỉ là không sao, ngược lại tất cả đều hấp thụ. Đây thực sự là, người bình thường sao, ta không muốn tin, đây thực sự là gặp quỷ rồi. Không cần phải suy nghĩ cũng biết, chắc chắn là một cao thủ mà họ không thể nhìn thấu. Không giống như sự khó chịu của họ, Tô Ẩn đã 10 năm không thấy mưa, trong sự phấn khích hắn giang hai tay thỏa thích tận hưởng nó. Nó ấm áp tương tự như một suối nước nóng, thoải mái, thì thầm, không hổ là thế giới có thể tu tiên, trời mưa cũng khác với ở địa cầu. Hưởng thụ một hồi, cảm giác mưa đang dần dần giảm bớt, hắn mới mở mắt ra, ánh mắt rơi vào Trần Ngự và Triệu Nhược Hư. Trời mưa xuống cũng đang cố gắng, thậm chí luyện đến toàn thân nóng lên, phát nhiệt bốc khói đầy đầu. Góc truyện audio.com. Sự ngưỡng mộ và kính trọng hiện lên trong mắt hắn, không lãng phí thời gian, luyện tập mọi lúc mọi nơi. Có lẽ vì vậy mà bọn họ mới có sức mạnh như thế. Khi nghĩ đến bản thân cho đến bây giờ, hắn thậm chí còn chưa xem qua các công pháp, không có chút tu vi nào, nhất thời tràn đầy tự ti. Giống như gặp phải mưa to ta chỉ nghĩ tới tắm suối nước nóng, nhưng người ta thì không quên tu luyện, ngươi đừng nói ra, nếu không. Thật là quá mất mặt. Tô Âm xấu hổ, phải nỗ lực lên, nhất định phải tu luyện chăm chỉ để đảm bảo rằng lần sau trời mưa cũng có thể bốc khói trên đầu. Chà, rất nhiều khói. Cách chương.